Ken, 19 tuổi, đẹp trai, manly, lạnh lùng, ca lăng, anh hai Greenwood, anh trai Ngọc Minh, nam, Tô Khải Dương, Chase, 20 tuổi, giàu có, điển trai, là cánh tay phải đắc lực của Quy, Minh. Cách chương.